Cẩm nang giả ngoan của kẻ điên. Chương 108, mua căn hộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc thảo luận tạm thời trong phòng khách mãi đến trước 12 giờ mới kết thúc. Bữa tiệc sinh nhật náo nhiệt cuối cùng cũng hạ màn. Trần Thời Minh đi đến nhà bếp rót một cốc nước. Sau khi lên lầu, anh nhìn về phía cuối hành lang, cửa phòng Trần Kỳ Chiêu đóng chặt, ánh đèn hành lang phía xa cũng tối đi. Trần Thời Minh liếc nhìn một cái, rồi đẩy cửa phòng mình bước vào, đặt cốc nước lên bàn dài. Anh lướt danh bạ điện thoại xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở tên của Thẩm Vu Hoài. Trần Thời Minh uống một ngụm nước rồi mới gọi điện thoại. Nhưng sau khi cuộc gọi được kết nối, đáp lại anh chỉ có giọng nữ lạnh lùng. Thuê bè quý khách vừa gọi hiện đang bận. Trần Thời Minh, Trần Kỳ Chiêu không biết rằng mọi người trong nhà đã nói chuyện rất lâu về việc cậu công khai yêu đương. Cậu và Thẩm Vu Hoài nói chuyện đến tận khuya, mãi đến khi điện thoại hết pin mới thôi. Chất lượng giấc ngủ tối qua tốt đến bất ngờ, ngủ một mạch đến sáng. Cậu dậy sớm, lúc mở cửa phòng thì vừa vặn gặp Trần Thời Minh bước ra khỏi phòng. Trần Thời Minh mặc vest, trên tay cầm hai tập tài liệu, lúc đóng cửa, lông mày anh ấy nhíu chặt. Anh ấy trông không được khỏe, có vẻ như không ngủ được. Hai anh em cách nhau khoảng 5 mét nhìn nhau chằm chằm. Đúng lúc Trần Thời Minh định mở miệng phá vỡ sự im lặng thì Trần Kỳ Chiêu mím môi lại, chào hỏi. Chào buổi sáng, Trần Thời Minh dừng lại một lúc, đáp lại. Chào buổi sáng, dưới lầu, Trương Nhã Chi vừa bước ra khỏi bếp đã nhìn thấy hai anh em đi xuống cùng nhau từ xa. Sự ngạc nhiên trong mắt bà nhanh chóng biến thành sự dịu dàng. Tiểu Chiêu, dậy sớm thế con. Bà dặn người giúp việc chuẩn bị thêm bữa sáng. Chẳng mấy chốc, Trần Kiến Hồng cũng xuống lầu. Cả nhà hiếm khi có dịp ngồi cùng nhau buổi sáng, trên bàn bày đầy bữa sáng. Trần Kỳ Chiêu không động đũa, đang định hỏi về kết quả cuộc thảo luận tối qua thì nghe thấy tiếng nói của Trần Kiến Hồng, người đang ngồi ở đầu bàn. Chuyện yêu đương của con, bố, mẹ con và Thời Minh đều đã bàn bạc kỹ rồi. Con cũng là người trưởng thành, chúng ta không có quyền can thiệp vào chuyện tình cảm của con. Trần Kiến Hồng nói, giọng điệu vẫn nghiêm túc, nhưng lần này lời nói có chút dừng lại, vẻ mặt cũng không còn căng thẳng như trước. Thằng bé Vu Hoài kia là một đứa trẻ tốt, con thích là được. Nhưng mà, ông khẽ ho, hãy chú ý an toàn. Trần Kỳ Chiêu ngẩn người, cúi đầu nhìn vào cốc sữa đậu nành. Dạ, được. Thương Nhã Chi đứng bên cạnh quan sát, nhận thấy sắc mặt của chồng và sự ngập ngừng của con trai, đáy mắt bà thoáng hiện lên vài phần ý cười. Sau khi ăn xong, Trần Kỳ Chiêu uống thuốc đúng giờ. Nghỉ hè ở nhà cũng không có việc gì, cậu lấy gói thuốc dự phòng chuẩn bị đến công ty. Lúc ra khỏi nhà, cậu thấy xe của Trần Kiến Hồng vẫn chưa đi, cửa sổ xe hạ xuống. Trần Thời Minh ngồi trong xe Trần Kiến Hồng, nói với Trần Kỳ Chiêu. Lên xe đi, tiện đường qua đó luôn. Ở trụ sở chính của tập đoàn Trần Thị, trợ lý Từ Như thường lệ đứng đợi ở dưới lầu công ty, đang trao đổi với trợ lý bên cạnh về công việc hôm nay. Thấy xe của cấp trên dừng lại trước tòa nhà công ty, anh ta vội vàng bước tới. Cửa xe mở ra, cấp trên bước xuống từ trong xe. Anh ta còn chưa kịp mở lời đã thấy lão Trần Tổng cũng bước ra từ trong xe, ngay sau đó là cậu hai nhà họ Trần. Cảnh tượng này khiến các trợ lý và quản lý cấp cao của công ty ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mối quan hệ bất hòa của ba cha con nhà họ Trần đã lan truyền khắp nơi. Tuy rằng thời gian gần đây đã dịu đi đôi chút, nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy cảnh ba người cùng đi chung một xe đến công ty. Vừa bước xuống xe, Trần Kỳ Chiêu đã nhìn thấy tình hình bên ngoài. Cậu nói với Trần Thời Minh một tiếng, sải bước dài vượt qua đám quản lý và trợ lý, mặc kệ ánh mắt của những người khác, trực tiếp đi vào công ty. Văn phòng làm việc đã được chuyển đến vị trí mới, ngay cả Tiểu Chu cũng có một văn phòng nhỏ độc lập. Toàn bộ nghiệp vụ của khu đông đều giao cho Trần Kỳ Chiêu. Hôm nay cậu vừa đến công ty, các giám đốc phụ trách bàn giao công việc đã đến báo cáo tình hình. Tiểu Chu bận rộn mấy ngày nay, hôm nay lại càng bận rộn hơn. Trước đây chỉ có một dự án đã đủ khiến cậu ta bận tối mắt tối mũi. Bây giờ một đống công việc ập đến, 2-3 cái thì còn được. 5-6 cái anh ta thật sự không xử lý nổi. Đang lúc anh ta ôm một chồng tài liệu chuẩn bị rời đi, Trần Kỳ Chiêu gọi anh ta lại bảo đi tìm người của phòng nhân sự. Hà, Tiểu Chu lập tức đứng thẳng người. Có vấn đề gì à? Anh ta tự kiểm điểm lại công việc gần đây. Đúng là có mắc phải một vài lỗi nhỏ nhưng đều đã kịp thời sửa chữa, không đến mức bị trừ lương. Tuyển người, Trần Kỳ Chiêu nói với Tiểu Chu, nhìn vào chồng tài liệu trên tay anh ta. Nhiều việc như vậy, anh định làm một mình à? Tiểu Chu ngẩn người. Trần Kỳ Chiêu nói, tuyển thêm vài người nữa đi, sau này còn nhiều việc hơn. Trước đây, với số lượng công việc ít, giao cho một mình Tiểu Chu làm thì cũng được. Nhưng bây giờ cả mảng kinh doanh của khu phía đông đều chuyển sang, chắc chắn một mình Tiểu Chu không thể xoay sở nổi. Với tình hình hiện tại của tập đoàn Trần Thị, sau khi vượt qua giai đoạn khó khăn này, chắc chắn sẽ bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng. Việc thành lập một đội ngũ mới là điều không thể tránh khỏi. Tin tức trong công ty lan truyền rất nhanh, chẳng bao lâu sau, tin Trần Kỳ Chiêu tuyển người đã lan ra. Việc phân tán mảng kinh doanh khu phía đông đồng nghĩa với việc Trần Kỳ Chiêu nắm giữ nhiều quyền lực hơn. Người phụ trách nhận nhiệm vụ mới đến văn phòng của Trần Kỳ Chiêu với một danh sách nhân viên, vốn tưởng rằng Trần Kỳ Chiêu muốn điều động nhân sự trong công ty, còn giới thiệu thêm không ít người trong danh sách. Không ngờ Trần Kỳ Chiêu xem xong danh sách chỉ chọn một người, những người còn lại đều yêu cầu anh ta tuyển dụng nhân viên mới. Tiểu Chu đứng bên cạnh quan sát, thấy cậu chủ của mình nghiêm túc nói chuyện với người phụ trách. Người phụ trách càng nói càng lúng túng. Cuối cùng khi cầm thông báo tuyển dụng rời khỏi văn phòng thì suýt va vào tường kính. Trong công ty, Tiểu Chu là người tiếp xúc với Trần Kỳ Chiêu lâu nhất. Trong mắt người ngoài, cậu chủ của anh chỉ là một người bình thường không hiểu biết gì về công việc của mình. Nhưng Tiểu Chu biết năng lực của cậu chủ không chỉ có vậy, chỉ là bình thường không cầu tiến. Phần lớn thời gian ở công ty đều là lười biếng. Đây là lần đầu tiên cậu thấy cậu chủ nghiêm túc nói chuyện với người khác như vậy. Giọng điệu không cho phép từ chối. Những yêu cầu đều rất rõ ràng, không hề mơ hồ. Cậu đi theo họ một lát, sau đó dành thời gian theo dõi thông báo tuyển dụng. Trần Kỳ Chiêu phân phó, Tiểu Chu nhận việc. Sau khi ra ngoài, anh ta chú ý đến những lời xì xào bàn tán của người xung quanh, đều đang thảo luận về việc Trần Kỳ Chiêu tuyển người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta bỏ ngoài tai những lời bàn tán đó, trong lòng lại nghĩ về những gì Trần Kỳ Chiêu đã làm hôm nay. Anh ta phát hiện ông chủ của mình dường như có gì đó thay đổi. Sau khi bận rộn xong, anh ta trở về văn phòng, Trần Kỳ Chiêu đã xem xong những tài liệu mà người khác đưa đến. Sau khi xem xong tài liệu, Trần Kỳ Chiêu đặt chúng sang một bên. Trong văn phòng cũng không còn những tiếng thông báo tin nhắn WeChat ồn ào như trước. Sự yên tĩnh kỳ lạ kết hợp với cậu chủ đang làm việc nghiêm túc, Tiểu Chu hiếm khi cảm thấy có chút không quen. Anh ta nhận thấy ông chủ đang nhíu mày nhìn màn hình máy tính, vẻ mặt rất nghiêm túc, mơ hồ từ trên khuôn mặt ấy nhìn thấy dáng vẻ của Tiểu Trần Tổng và Lão Trần Tổng. Anh ta nghĩ bụng, dù sao cũng là người nhà họ Trần, cái kiểu làm việc này quả thực giống nhau như đúc. Tiểu Chu bước tới báo cáo vài câu, Trần Kỳ Chiêu trả lời câu hỏi của anh ta, thậm chí còn sắp xếp sẵn cho anh ta trình tự các công việc còn lại. Hai ngày nay nếu thiếu người thì cứ tìm Tiểu Từ mượn tạm. Bên Trần Thời Minh chắc cũng rảnh rỗi hơn rồi, điều động chút người hỗ trợ nửa tháng chắc không vấn đề gì. Trần Kỳ Chiêu mắt không rời khỏi màn hình máy tính, việc tuyển dụng còn lại cứ sắp xếp đi, vòng phỏng vấn cuối cùng tôi sẽ đích thân tham gia, người mới vừa điều đến anh dẫn dắt làm quen với công việc đi. Tiểu Chu vội vàng đáp lời, thấy cậu chủ cau mày, lại hỏi. Cậu chủ, còn gì cần hỗ trợ không ạ? Trần Kỳ Chiêu nghe vậy thì dừng lại, nhìn anh ta một lúc. Bây giờ anh có rảnh không? Tiểu Chu, những việc khác đều đã làm xong hết rồi nên tôi rảnh. Vậy thì tốt, Trần Kỳ Chiêu hơi ngả người ra sau ghế, đưa màn hình máy tính cho Tiểu Chu xem. Tiểu Chu tưởng có chuyện gì quan trọng lắm, tinh thần phấn chấn hẳn lên, rồi anh ta nhìn thấy một loạt danh sách căn hộ trên trang web bất động sản. Trong đó có không ít căn hộ của tập đoàn họ, nhìn khu vực thì toàn là căn hộ hoặc khu dân cư xung quanh Đại học S, Trần Kỳ Chiêu nói. Chọn chỗ nào gần một chút, ánh sáng tốt. Tiểu Chu cầm cuốn sổ nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc ghi lại yêu cầu của cậu chủ. Vâng, có yêu cầu gì về việc đi lại không ạ? Anh ta vừa dứt lời chợt nhận ra cách dùng từ không phù hợp lắm. Đang định sửa lại thì nghe thấy cậu chủ tiếp tục nói. Trần Kỳ Chiêu, tốt nhất là đừng cách viện nghiên cứu số 9 quá xa, đi bộ 5-10 phút là được. Tiểu Chu ngớ người, viện nghiên cứu số 9. Không phải nên cân nhắc khoảng cách đến Đại học S và thời gian đi học à? Trần Kỳ Chiêu hỏi. Hiểu chưa? Hiểu rồi à? Tiểu Chu ghi lại theo yêu cầu. Tôi đi sắp xếp ngay đây. Sau khi Tiểu Chu rời khỏi văn phòng, Trần Kỳ Chiêu gửi thông tin về một số căn hộ ưng ý cho Tiểu Chu qua WeChat. Trên bàn bày đầy các tập tài liệu, trông rất giống khung cảnh của kiếp trước. Trần Kỳ Chiêu hơi rũ mắt, cười khẩy một tiếng rồi rời mắt đi. Ánh mắt dừng lại trên trang web cuối cùng chưa tắt trên màn hình máy tính. Trên đó là một khu dân cư nào đó ở đường Trường Dương. Buổi sáng không lái xe đến công ty, sau khi xử lý xong công việc, Trần Kỳ Chiêu không muốn gây chú ý, tự mình bắt taxi đến khu vực gần đường Trường Dương. Tài xế dừng xe, cậu em, đến nơi rồi. Trần Kỳ Chiêu nói lời cảm ơn rồi mở cửa bước xuống xe. Cảnh vật xung quanh đây có chút khác biệt so với kiếp trước. Các cửa hàng xung quanh cũng không giống nhau, chỉ có đường Trường Dương dẫn đến khu thương mại là không đổi. Cậu đã đi con đường này gần 10 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu dân cư cao cấp này trên đường Trường Dương mới được xây dựng vài năm. Cậu lấy lý do xem nhà. Trung tâm bất động sản cử một nhân viên đi theo cậu, trên đường giới thiệu cho cậu về ánh sáng và phong cảnh của khu dân cư này. Phía sau chúng tôi có một khu thương mại, rất gần đây, đi làm hay đi lại đều rất thuận tiện. Trần Kỳ Chiêu nghe lời giới thiệu của anh ta, ánh mắt liếc nhìn tòa nhà ở phía xa. Nhân viên chú ý đến ánh mắt của cậu, lập tức dẫn người đến xem nhà mẫu ở tòa đó. Tòa nhà này trong khu dân cư của họ thuộc loại có diện tích lớn, diện tích mỗi tầng rộng, bình thường không có mấy người đến xem. Anh ta làm nghề này được vài năm, thấy chàng trai trẻ trước mắt mang đôi giày hàng hiệu đắt tiền, nhận ra cơ hội, lập tức dẫn người đến xem nhà mẫu. Hai người vừa rẽ vào một khu cầu thang, vừa bước vào thang máy, vị khách hàng bên cạnh liền lên tiếng hỏi. Đi xem tầng 16 đi, nhân viên xem qua bảng đăng ký chủ sở hữu trong tay, ngượng ngùng cười và nói. Tầng 18 được không ạ? Trần Kỳ Chiêu nghi hoặc nhìn anh ta. Nhân viên giải thích, dạ thưa anh, mấy căn hộ ở tầng 16 bên em đều bán hết rồi à? Trần Kỳ Chiêu khựng lại một chút. Nhân viên bấm nút tầng 18, rất chuyên nghiệp giới thiệu tiếp. Tầng 16 với tầng 18 bên em không khác nhau nhiều đâu à? Tầng 18 bên em ánh sáng tốt hơn, em dẫn anh đi xem nhé. Tiếng, tinh, của thang máy vang lên, nhân viên dẫn người bước vào. Căn phòng chưa được trang trí toàn bộ nội thất, cậu quan sát tỉ mỉ từng ngóc ngách, mơ hồ có thể hình dung ra cách bài trí của căn nhà sau khi hoàn thiện. Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu dừng lại ở bậc cửa cao chưa bằng móng tay ở lối vào, sau đó từ từ nhìn vào bên trong, cảnh tượng trong ký ức từng chút một hiện ra. Sau khi nhìn thấy trong thông tin về những người có liên quan đến Cố Thận có người thường xuyên lảng vảng ở đường Trường Dương, một số sự thật đã rõ ràng. Sự thật về vụ tự sát của Trần Thời Minh rất có thể là một bi kịch mà cậu không kịp ngăn cản. Căn hộ 1602 đã bán rồi à? Trần Kỳ Chiêu hỏi. Nhân viên nhắc lại, vâng, bán hết rồi à? Kiếp trước, mãi đến khi cậu chuyển đến đây, phòng 1602 vẫn luôn trống, ngay cả phòng 1601 cũng không bán được. Vì vậy cậu mới có thể mua được bất động sản ở đây với giá thấp. Lâm Sĩ Trung đã xong đời, cha con nhà họ Cố cũng sắp xong đời. Tên côn đồ thường lảng vảng ở đây dưới trướng Cố Thận cũng đã phải ngồi tù lại vì phạm tội khi Cố Chính Tung xử lý thế lực của Cố Thận. Ngay cả nơi họ ở kiếp trước cũng đã được một chủ sở hữu vô danh mua lại. Mọi thứ đều khác với kiếp trước, họ sẽ không còn ở phòng 1602. Trần Thời Minh cũng sẽ không ngồi xe lăn sống ở nơi hẻo lánh này. Dường như tất cả quỹ đạo sau khi sự việc thay đổi đã dần biến thành một quỹ đạo khác. Sau khi ra khỏi chung cư, Trần Kỳ Chiêu cảm thấy thời tiết hôm nay dường như tươi đẹp lạ thường. Cậu cầm điện thoại lên định gọi xe mới thấy có tin nhắn chưa trả lời trong máy. Sau khi lên xe, tài xế hỏi, đi đến gần viện nghiên cứu số 9 thành phố S phải không? Trần Kỳ Chiêu vừa trả lời tin nhắn, vừa lướt điện thoại, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, cậu đưa điện thoại cho tài xế xem. Vâng, không cần đến cổng chính, dừng ở đây một chút. Tại viện nghiên cứu số 9, giờ nghỉ trưa. Phòng thí nghiệm tràn ngập tiếng thở dài. Thí nghiệm thất bại, bao nhiêu nỗ lực mấy ngày trước đều đổ sông đổ biển, lại phải bắt đầu lại từ đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may, những người này đều đã quen với việc chịu đựng trong phòng thí nghiệm. Sau khi than thở xong, họ lại bắt đầu thảo luận xem nên trưa nay ăn gì. Vài người khoác vai nhau đi về phía phòng nghỉ. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Lưu tuy dừng lại ở Thẩm Vu Hoài vẫn còn ở trong phòng thí nghiệm, nói. Vu Hoài nhanh lên, mọi người đợi cậu đó. Thẩm Vu Hoài đứng quay lưng về phía họ, đang ghi lại số liệu. Sắp xong rồi, ở cửa phòng thí nghiệm, mấy người không vội đi ngay, các đồng nghiệp khác đang nói chuyện. hiếm lắm mới thấy cậu ấy đến muộn vào buổi sáng như hôm nay. Lão Vương còn hỏi có phải cậu ấy ngủ quên không kia. Dạo này cậu ấy có vẻ bận lắm, hẹn cậu ấy ra ngoài ăn cơm cũng chẳng được. Lưu Tùy dựa vào tường, cười đầy ẩn ý. Mấy người không biết rồi, tối qua Thẩm Vu Hoài không đến là vì sinh nhật. Nữ thần, của cậu ấy đấy, người ta đi chúc mừng sinh nhật. Nữ thần, rồi, với lại sáng nay đi muộn nữa, toàn người trưởng thành, chuyện gì các cậu hiểu cả mà. Ôi trời, không ngờ luôn á, Lưu Tùy biết nhiều thế sao không nói sớm. Lần trước tớ đã muốn hỏi rồi, rốt cuộc, nữ thần của Thẩm Vu Hoài là ai vậy? Mấy bạn nữ bên đại học S có tiếp xúc với bọn mình cũng không có mấy người mà. Lưu Tùy nhìn người trong phòng thí nghiệm đi ra, bĩu môi. Đi hỏi cậu ấy đi. Hỏi gì cơ? Thẩm Vu Hoài đưa bản ghi chép cho một đồng nghiệp, giọng điệu có chút mệt mỏi. Phòng nghỉ không xa lắm, trên đường đi mọi người liền nhao nhao hỏi Thẩm Vu Hoài chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Thẩm Vu Hoài nghe vậy hơi dừng lại một chút. Sáng nay đi muộn là do điện thoại quên sạc, chuông báo thức không kêu. Chỉ đơn giản vậy thôi á, không có chuyện gì sâu sắc hơn à? Lưu Tùy nháy mắt ám chỉ. Thẩm Vu Hoài đẩy cửa phòng nghỉ, nghĩ đến hai cuộc điện thoại của Trần Thời Minh tối qua. Cuối cùng đến tận 3 giờ anh mới ngủ được. Anh hơi lảng tránh ánh mắt, cởi áo blouse trắng ra. Gọi điện thoại có tính không? Lưu Tùy vừa định lên tiếng, đột nhiên chú ý đến chiếc áo phông bên trong của Thẩm Vu Hoài. Một chiếc áo mà anh ta chưa từng thấy bao giờ. Phong cách ăn mặc của Thẩm Vu Hoài luôn đơn giản, bình thường anh thích mặc quần áo màu trơn, chứ không phải chiếc áo phông in nhiều họa tiết, trông hơi lòe loẹt này. Không chỉ Lưu Tùy, mấy đồng nghiệp bên cạnh cũng nhìn qua, rõ ràng là bị thu hút bởi chiếc áo trên người Thẩm Vu Hoài. Sáng nay mặc áo blouse trắng nên không nhìn kỹ, bây giờ cởi áo ra, mấy họa tiết in trên áo này quá nổi bật. Vu Hoài, Lưu Tùy muốn nói lại thôi, chiếc áo này của cậu. Phong cách thay đổi hơi nhiều đấy. Thẩm Vu Hoài dụ mắt nhìn lướt qua quần áo, nghĩ đến tin nhắn WeChat lúc sáng. Bạn trai hỏi anh có mặc bộ quần áo đó không? Anh lấy điện thoại trong tủ đồ ra. Cái này không phải của tôi. Tôi biết ngay mà. Sao cậu có thể mặc? Lưu Tùy nói đến nửa chừng thì dừng lại. Ôi trời, bạn gái à? Cái này chẳng lẽ là áo ngủ của bạn gái cậu à? Thẩm Vu Hoài ơi, tôi thật sự không ngờ cậu lại trâu bò đến vậy. Giờ tôi mới thấy hai người quá biết cách chơi rồi đấy. Thẩm Vu Hoài vừa định giải thích, chủ đề đã bị lái sang hướng khác rồi. Điện thoại không có tin nhắn mới, bạn trai không tìm anh vào buổi sáng. Anh gửi tin nhắn cho đối phương, sau đó bỏ điện thoại vào túi áo, đi theo đồng nghiệp đến nhà ăn ăn cơm. Từ phòng thí nghiệm đến nhà ăn có một đoạn đường, Thẩm Vu Hoài thỉnh thoảng liếc nhìn điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc quẹt thẻ cửa từ để rời khỏi khu nhà thí nghiệm, anh nhận thấy hôm nay có khá nhiều người ra vào viện nghiên cứu. Một số thiết bị lớn đang được công nhân vận chuyển, từng thiết bị được đưa vào khu nhà thí nghiệm phía sau, còn có mấy người mặc vest đang trò chuyện với người của viện nghiên cứu. Hôm nay có thiết bị mới à? Thẩm Vu Hoài thuận miệng hỏi. Lưu Tùy, người đang nói chuyện với người khác, hoàn hồn lại, nhìn theo ánh mắt của anh, giải thích. À, cái này hả? Sáng nay Lão Vương có nói hôm nay có rất nhiều thiết bị mới đưa vào, chúng ta được nghỉ một ngày vào ngày mai. Nghe nói cái máy trong phòng thí nghiệm của chúng ta cũng sắp được thay mới. Một đồng nghiệp khác nói, Vu Hoài, cậu còn chưa biết à, dự án mới của chúng ta đã được nhà đầu tư để ý rồi, chắc là hai ngày nữa họ sẽ đến khảo sát đó. Sáng nay cậu đến muộn nên không nghe, Lão Vương có nói với chúng ta chuyện này rồi. Thẩm Vu Hoài hỏi, công ty nào vậy? Kim chủ ba ba đó hả? Lưu Tùy thêm vào một câu, là cái công ty nổi tiếng ở địa phương mình đó. À đúng rồi, hóa chất dược trạch. Một đồng nghiệp chú ý đến vẻ mặt của Thẩm Vu Hoài, hỏi. Sao vậy? Lão Vương nói nếu có vấn đề gì thì có thể đến văn phòng tìm lão ấy bàn bạc mà. Không có gì, Thẩm Vu Hoài thu hồi ánh mắt, nhận thấy điện thoại rung lên, có tin nhắn WeChat mới hiện ra. Lưu Tùy tò mò liếc nhìn. Thấy Thẩm Vu Hoài đang nhắn tin với ai đó, vừa nhìn thấy ảnh đại diện là Trần Kỳ Chiêu, anh ta chán nản rời mắt đi. Ở phía xa, mấy người đàn ông mặc vest đưa bảng thiết bị cho người phụ trách viện nghiên cứu, một người trong số họ hơi giơ điện thoại lên, chĩa camera về phía mấy chàng trai trẻ đang sóng vai rời đi. Lúc này, nhân viên viện nghiên cứu chú ý đến hành động chụp ảnh của đối phương, liếc nhìn sang, lập tức nói. Chào anh, khu tòa nhà thí nghiệm của chúng tôi không cho phép chụp ảnh. Không, tôi chỉ chụp mấy tấm phong cảnh thôi. Người đàn ông mặc vest mở album ảnh cho anh ta xem. Phong cảnh trong viện của các anh đẹp thật. Nhân viên công tác nhíu mày, nhìn lướt qua album ảnh, cũng không muốn ăn nói quá nặng lời với bên tài trợ, uyển chuyển nói. Phong cảnh cũng không được chụp ạ, nhà ăn không xa lắm. Lưu Tùy vừa bước đến cửa nhà ăn thì thấy Thẩm Vu Hoài dừng bước, anh ta nghi hoặc hỏi. Vu Hoài, sao thế? Thẩm Vu Hoài cúi đầu trả lời tin nhắn, thuận miệng nói. Tôi đi đón một người. Hả? Lưu Tùy hỏi, giờ này là giờ ăn cơm rồi, cậu đón ai vậy? Trong tập đoàn Trần Thị, công việc bận rộn ngày hôm nay vẫn đang tiếp diễn. Sau khi xử lý xong chuyện của Cố Thận, trợ lý từ cùng cậu chủ quay trở lại công ty. Lúc này, anh ta đứng bên cạnh bàn làm việc, hiếm khi thấy cậu chủ ngáp đến 3 lần chỉ trong nửa tiếng đồng hồ. Anh ta báo cáo tình hình hoạt động của Trần Kỳ Chiêu trong ngày hôm nay cho cậu chủ rồi nói một cách tế nhị. Cuộc họp chiều nay còn sớm, buổi trưa anh có muốn vào phòng nghỉ nằm một lát không? Không cần, lát nữa chuẩn bị cho tôi một tách cà phê. Trần Thời Minh mặt mày nghiêm nghị, tiếp tục xem tài liệu trên máy tính. Nếu bên chỗ em ấy cần người, cậu điều tạm một ít người qua đó trước đi. Một mình Tiểu Chu xoay sở không nổi, giai đoạn đầu cậu giúp tôi để mắt đến em ấy chút. Sáng nay, chuyện Trần Kỳ Chiêu ở công ty cũng gây xôn xao không ít. Rất nhiều phòng ban hoặc cấp cao nghe được tin tức, đều muốn nhét người vào tay Trần Kỳ Chiêu. Em ấy ở văn phòng bên kia à, buổi trưa có uống thuốc không? Trần Thời Minh hỏi, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trợ lý tự đáp, không ạ, cậu hai xử lý xong việc vào buổi sáng là rời khỏi công ty luôn rồi. Trợ lý tự không nắm chắc thái độ của cậu chủ, sáng nay cảm thấy tâm trạng cậu chủ có vẻ rất tệ, bây giờ lại thấy tâm trạng cậu chủ không tệ lắm. Anh ta nghĩ đến khung cảnh hỗn loạn trong biệt thự nhà họ Trần tối qua và cảnh tượng kỳ lạ nhìn thấy ở cổng tòa nhà sáng nay, nhất thời khó mà đoán được suy nghĩ của cậu chủ. Nhưng nghĩ đến việc cậu chủ yêu cầu báo cáo không được thiếu sót, anh ta đành lên tiếng. Còn một việc nữa, vừa rồi Tiểu Chu điều tra một phần tài liệu về bất động sản ở khu phía đông. Trần Thời Minh hỏi, bất động sản, cậu ấy điều tra cái đó làm gì? Trợ lý từ ấp úp, đành nói, là cậu hai muốn à? Bảo Tiểu Chu giúp cậu ấy xem nhà. Trần Thời Minh hỏi, nhà gì cơ, tòa nhà văn phòng bên kia chẳng phải có sẵn rồi à? Trợ lý từ. Không phải à, nhị thiếu muốn mua một căn hộ bên cạnh viện nghiên cứu số 9, nói là muốn ở gần. Tiện đi lại, trong văn phòng rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ, trợ lý từ thấy tay cậu chủ dừng lật tài liệu, tập tài liệu đó mãi không được lật sang trang khác. Cách chương.